giành phong quang của con trai ngươi, cướp lãnh địa của ngươi, phá hỏng chuyện tốt của ngươi và cực M Tông, đây đều là chuyện đã qua. Nhưng hôm nay, ta sẽ còn làm thêm một chuyện nữa, ngươi muốn thế nào? Xích Mộc Vương ngạo nghễ nói, không thế nào cả, muốn tiêu diệt cả nhà Xích Mộc Vương ngươi. Trong khẩu khí Tần Vô Song lóe lên sát cơ nồng liệt, ánh mắt mang theo chút trào phúng dừng lại chỗ Hạ Vũ Phi. Sự diệt tuyệt của Xích Mộc Vương phủ sẽ bắt đầu từ nhị công tử của Xích Mộc Vương ngươi. Hạ Vũ Phi mặt mày tái nhợt, lùi một bước theo bản năng. Tần Vô Song cười nhạt nói, ngươi không phải trốn, dù ngươi có đứng chỗ cũ thì ta cũng không đụng đến một ngón tay ngươi đâu. Bởi vì, ngươi đã là một kẻ sắp chết rồi, mấy ngày nay Hạ Vũ Phi cứ luôn thấy có dự cảm không tốt. Nghe Tần Vô Song nói vậy, yết hầu nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt, ấp úng hỏi, ngươi đã làm gì ta, cũng không làm gì cả. Chỉ là sử dụng một ít dược vật kịch độc trên người ngươi mà thôi. Khẩu khí của Tần Vô Song không có lấy một chút nhân tình, ta đã từng thề rằng, kẻ nào làm hại người nhà ta sẽ khiến kẻ đó hối hận. Hôm nay, Xích Mộc Vương ngươi muốn diệt Tần gia, căn cứ theo tổ huấn Tần gia ta, giết chết tất cả người nhà Tần gia, dốc toàn lực đánh trả, cho dù ngọc đá cũng nát, cũng chẳng lùi bước. Xích Mộc Vương biến sắc, đám cường giả cửu đẳng, bát đẳng trong gia tộc lập tức phòng vệ hai bên, đôi bên kiếm rút nỏ dương, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến. Chương 132, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 133, Khiêu Chiến Lệ Vô Kỵ. Nguồn VIP Van Đan. Lệ Vô Kỵ nhìn bên Xích Mộc Vương đều là các cao thủ hậu thiên chân võ cảnh cửu đẳng, bát đẳng, còn bên Tần gia, trong đám khách quan cũng có 3-4 người là chân võ cảnh cửu đẳng, nhưng rõ ràng lúc này bọn họ vẫn chưa hoàn toàn quyết định được có nên đứng về phía Tần gia hay không. Trận chiến này, chưa chắc là không có cơ hội chiến thắng. Chỉ cần thế lực của Xích Mộc Vương đủ mạnh để cầm chân những người trong vương phủ Tần gia này, Võ Thánh Đại Nhân giao cho Lệ Vô Kỵ, tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn muốn đánh thắng Võ Thánh Đại Nhân, có lẽ còn chút khó khăn, nhưng nếu muốn cầm chân, thậm chí giết thêm vài người ngay trong lúc chiến đấu thì không phải vấn đề gì to tát. Nghĩ đến đây, Lệ Vô Kỵ nhe răng cười nham hiểm, tiến lại gần mấy bước. Võ Thánh các hạ, địa thế ở đây chật chội quá, không hợp đối chiến tiên thiên. Hay là chúng ta ra ngoài kia cùng nhau bàn luận. Võ Thánh Đại Nhân chỉ liếc qua thế cục trước mắt đã có thể hiểu được tình thế. Bên Tần gia, đại tôn giả áo tím, Tần Vô Song là cao thủ chân võ cảnh cửu đẳng, trong đám quan khách, Tây Môn Đại Việt và Nam Cung Đại Việt đều là Việt chủ đại Việt của Thiên Tứ Lĩnh, cũng là cửu đẳng, mà bên Xích Mộc Vương, cửu đẳng có 5 người, bát đẳng có khoảng 6 người. Phương diện cường giả tuyệt đối chiếm ưu thế, nếu như bây giờ bản thân bị Lệ Vô Kỵ dẫn dụ đi, cục diện rất có thể sẽ nằm trong tay Xích Mộc Vương. Đang do dự thì Tần Vô Song đột nhiên xùy nhẹ một tiếng, chỉ dùng một bước Lăng Vân Tiên Bộ đã biến ra ngoài, ẩn hiện như quỷ mị, hai ống tay giơ lên, đánh thẳng về phía trước. Hai cửu đẳng cường giả bên cạnh Xích Mộc Vương thấy Tần Vô Song áp sát thì vội vàng một trái một phải, đánh hai chưởng về phía Tần Vô Song. Lăng Vân Tiên Bộ quỷ dị vô cùng. Rõ ràng là tiến tới trước mặt Xích Mộc Vương, vậy mà chỉ cần uống người một cái đã trường ra sau lưng hắn trơn tuột như một con cá, song chưởng va chạm. Tả hữu mỗi bên một chưởng, tả hữu khai cung trực tiếp đánh vào hai cửu đẳng cường giả bên cạnh Xích Mộc Vương. Hai chưởng này Tần Vô Song không hề sử dụng đến sức mạnh tiên thiên mà chỉ đơn thuần là công kích nội kình, nhưng bằng bộ pháp của Lăng Vân Tiên Bộ, tốc độ di chuyển của hắn đã hoàn toàn vượt qua khả năng lý giải của một hậu thiên võ giả. Rõ ràng là tiến tới từ phía trước vậy mà cuối cùng là trượt ra sau. Đối với một cuộc chiến giữa các hậu thiên cường giả mà nói, chuyện này hoàn toàn có thể quyết định cục diện sinh tử. Quả nhiên, hai cửu đẳng trưởng lão này vừa kịp có phản ứng, thu chưởng về đỡ đòn thì đã bị Tần Vô Song đánh trúng lưng từ phía sau. Chưởng lực nhả ra, tất cả nội kình như trường giang vỡ đê, phát tiết trên cơ thể hai con người. Uy lực của đòn này, quả thực không nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng xương nứt tách tách. Rồi lưng của hai người như bị sụng xuống, tất cả khí quan trong cơ thể bị dồn hết về trước ngực, phục, máu tươi phun điên cuồng, cường giả chân võ cảnh cửu đẳng bị hạ dưới tay một gã thiếu niên chỉ trong chớp mắt, một cảnh hết sức khó tin vừa diễn ra chân thực trước mắt mọi người. Xích Mộc Vương còn chưa kịp phản ứng, áo cẩm bào đã bị phun bê bết máu, hai trưởng lão chân võ cảnh cửu đẳng thân thể hoàn toàn biến dạng, thê thảm đổ sụp xuống đất. Xích Mộc Vương há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Tần Vô Song. Hai trưởng lão này theo hắn đã bao nhiêu năm, thực lực ra sao hắn rõ hơn ai hết. Mặc dù không thể so được với tứ đại tôn giả chân võ thánh địa, nhưng liên thủ lại chí ít vẫn có thể đấu tay đôi được với đại tôn giả áo tím. Vậy mà bây giờ, hai cường giả này lại bị Tần Vô Song giết trong giây lát. đừng nói Xích Một Vương, ngay cả Lệ Vô Kỵ cũng phải giật mình. Hắn làm sao mà không nhìn ra được hai người kia là cường giả chân võ cảnh cửu đẳng, nếu để hắn ra tay, thì cũng không phải không giết được hai người đó. Nhưng chuyện này lại xảy ra ở một hậu thiên võ giả nên hắn mới có chút ngạc nhiên. Võ Thánh Đại Nhân bật cười ha hả, môn nhân cực M Tông, không phải ngươi muốn chiến đấu sao? Lệ Vô Kỵ mặt không chút biểu cảm, miệng không ngừng than thở, chửi rủa, phế vật, tất cả đều là phế vật, rồi đột nhiên mặt hắn sắc lại, quát lớn, đánh thì đánh. Võ Thánh Các Hạ, bổn thiếu gia sẽ cho ngươi biết, Võ Thánh Hộ Quốc của Bách Việt Quốc là trò cười như thế nào. Không đợi Võ Thánh Đại Nhân trả lời, Tần Vô Song đột nhiên ngăn lại, đợi đã. Lệ Vô Kỵ và Võ Thánh Đại Nhân cùng giật mình quay sang nhìn hắn. Tần Vô Song gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Võ Thánh Đại Nhân, sự bảo hộ của ngài đối với Tần gia, Vô Song cảm kích vô cùng. Nhưng môn nhân cực M Tông này tự xưng đến từ đại tông phái của đại chủ quốc, Vô Song không muốn kéo Võ Thánh Đại Nhân vào chuyện thị thị phi phi của cá nhân mình. Nói đến đây, Tần Vô Song trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Vô Kỵ, quát, môn nhân cực M Tông, xưng danh ra đây. Tần Vô Song ta không muốn giết một con chuột nhắt vô danh, Lệ Vô Kỵ sững người, nhất thời không kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào hết, tên tiểu tử này đang khiếu chiến với ta sao? Tần Vô Song nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo găm chặt vào người hắn, không hề dịch chuyển ra chỗ khác, rõ ràng là đang khiêu chiến mình, đừng nói Lệ Vô Kỵ, ngay cả Võ Thánh Đại Nhân cũng khẽ giật mình. Tần Liên Sơn và Đạt Hề Minh kêu thất thanh, Vô Song, Tần Vô Song khoát tay, ra hiệu cho mọi người bình tĩnh rồi bước lên trước một bước, nhìn thẳng vào mắt Lệ Vô Kỵ, bây giờ, hãy để mọi người thấy ai mới là trò cười thực sự. Lệ Vô Kỵ không nổi giận mà lại bật cười khùng khục, liếm liếm môi, gật đầu nói, tốt tốt tốt. Tiểu tử, ngươi được lắm. Nghe rõ đây. Bổn thiếu gia tên là Lệ Vô Kỵ. Đại đệ tử của cực M lão nhân. Tần Vô Song cũng gật gật đầu, quay sang nói với Võ Thánh Đại Nhân. Võ Thánh Đại Nhân, Vô Song có một thỉnh cầu, cứ nói, trong lòng Võ Thánh Đại Nhân đang có một cảm giác rất kỳ lạ. Tần Vô Song tự tin như vậy, chắc chắn phải có trong tay một con bài chưa lật. Được, trận chiến này là sự nối tiếp những ân oán giữa Vô Song và Xích Một Vương. Không liên quan gì đến Võ Thánh Sơn Chân Võ Thánh Địa. Vì vậy, bất luận trận chiến này Vô Song thắng hay thua thì cũng xin Võ Thánh Đại Nhân đừng ra tay. Nếu như Vô Song vô năng bị đánh bại, chỉ cần Võ Thánh Đại Nhân bảo vệ an toàn cho cả nhà Tần gia là đã tốt cảm đại ân rồi. Võ Thánh Đại Nhân bị nghĩa liệt và sự dũng cảm của Tần Vô Song làm cho cảm động. Gật gật đầu, được. Tần Vô Song, trận chiến này bất luận kết quả ra sao, chỉ cần lão phu còn một hơi thở, sẽ nhất định bảo vệ cả nhà Tần gia không để chịu bất cứ ấm ức gì. Tần Vô Song thấy Võ Thánh Đại Nhân nhận lời thì nhẹ nhõm vô cùng. Chậm rãi bước ra cửa, lạnh lùng nói, Lệ Vô Kỵ, ta đợi ngươi ở diễn võ trường. Nói đoạn, cước bộ liên động, triển khai Lăng Vân Tiên Bộ, bay đi trong chớp mắt, nhẹ như một u linh, thoát ẩn thoát hiện, mơ mơ hồ hồ, như gió như yên, mờ mịt khó tìm. Đến lúc này từng luồng khí tức cực mạnh mới không ngừng lan ra. Khí tức này, mỗi lúc một đậm dần, đến cuối cùng thì khiến cho tất cả thất kinh, nhìn nhau hoảng sợ. Bọn họ có thể cảm nhận từ bóng dáng Tần Vô Song một khí tức hoàn toàn khác biệt với khí tức của hậu thiên võ giả. Loại khí tức này chỉ có thể phát hiện được trên người Võ Thánh Đại Nhân và Lệ Vô Kỵ, tiên thiên cường giả. Một tia sáng kỳ dị đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người, nhưng cảm xúc trong những tia sáng kỳ dị ấy thì lại hoàn toàn khác nhau. Mừng rỡ điên cuồng là ánh mắt của người nhà Tần gia cũng những thế lực giao hảo tốt với Tần gia. Ngỡ ngàng, hối hận là cảm xúc của những kẻ còn đang do dự có nên hoàn toàn phục tùng sự thống trị của vương tộc Tần gia mới quật khởi hay không. Còn sợ hãi, hoảng loạn là tất cả những gì bọn người Xích Một Vương có được, bao gồm cả Xích Một Vương trong đó. Đôi mắt ấy đang tràn ngập những băn khoăn, nghi hoặc, tràn ngập sự sợ hãi, thậm chí cả tuyệt vọng. Tần Vô Song đã là tiên thiên cường giả, ngay cả Võ Thánh Đại Nhân cũng không thể nghĩ ra, ông thậm chí còn cảm thấy hổ thẹn. Đến đây lâu như vậy rồi mà vẫn không thể nhìn ra được Tần Vô Song đã bước vào cảnh giới tiên thiên. Như vậy đủ thấy, Tần Vô Song khống chế khí tức tiên thiên của mình hoàn hảo đến thế nào, ông cũng hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Tần Vô Song lại phải giấu bí mật tiên thiên. Nhìn biểu cảm vừa rồi của mọi người, đại khái có thể biết được sách lược đối phó khác nhau của Tần gia với những thế lực khác nhau rồi, trong mắt Lệ Vô Kỵ ẩn đầy sát cơ. Hừ nhẹ một tiếng, mũi chân mới chạm đất đã thấy bay ra ngoài. Tiên thiên cường giả. hắn hiển nhiên cũng đã nhìn ra cảnh giới tiên thiên của Tần Vô Song. Một công quốc mà lại xuất hiện một tiên thiên trẻ tuổi như thế này, sự thật này Lệ Vô Kỵ không thể chấp nhận. Nhân vật này, nếu như không giết chết hắn ngay từ trong nôi thì sau này trưởng thành sẽ là một rắc rối lớn, nhất là Tần Vô Song đã kết hạ thù hận với Cực M Tông, nếu như để nhân vật như thế này trưởng thành, tuyệt đối chẳng khác gì tự sát. Vì vậy hắn đã hạ quyết tâm, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết chết Tần Vô Song. Hai bóng tiên thiên cường giả lóe lên rồi mất hút trước mắt mọi người. Võ Thánh Đại Nhân quay lại, liếc xéo Xích Mộc Vương, cười lạnh nhạt. Xích Mộc Vương, ngươi cấu kết ngoại địch, dẫn sói về nhà, vốn phải lập tức xử tử. Nhưng chuyện này để Tần Vô Song làm có lẽ thích hợp hơn. Dứt lời, cánh tay khẽ nâng lên, ngón tay điểm nhẹ mấy cái xoẹt xoẹt vào không khí. Xích Mộc Vương cùng hai cao thủ cửu đẳng khác lập tức ngã lăn ra không một tiếng động. Đại tôn giả, đám tôn binh của tướng còn lại ngươi phụ trách thu thập. Khẩu khí của Võ Thánh Đại Nhân vô cùng hờ hững, giống như chẳng thèm quan tâm đến những trưởng lão bát đẳng vậy. Đại tôn giả áo tím cũng vừa mới vừa bước ra từ tâm trạng kỳ dị, nghe Võ Thánh Đại Nhân phân phó, vội vàng đáp, vâng. Võ Thánh Đại Nhân khoát tay, ta ra đó xem sao. Nói đoạn, chớp mắt một cái đã biến mất khỏi mặt đất như một làn khói, không để lại chút dấu vết. Trên diễn võ trường, toàn thân Lệ Vô Kỵ như một lưỡi dao mới được mài sắc, phóng ra từng luồng sát khí hừng hực. Tiên thiên đối chiến không giống hậu thiên giao chiến, chỉ đơn giản là đánh giáp lá cà. Ánh mắt, áp chế, khí trường, khí thế, khí tức của nhau đều là một bộ phận của giao chiến. Nếu như khí trường không thể áp chế đối phương thì đối chiến tiên thiên chỉ thua không thắng. Tần Vô Song mặc dù không có kinh nghiệm đối chiến tiên thiên nhưng kinh nghiệm chiến đấu hậu thiên phong phú cùng tính cách không dễ dàng chịu khuất phục của hắn khiến hắn lúc này cũng trở thành một đối thủ cân tài cân sức với Lệ Vô Kỵ. Cơn giận trong lòng Tần Vô Song chẳng thua kém gì Lệ Vô Kỵ, thậm chí còn nặng hơn nhiều. Hắn sao mà không biết được Lệ Vô Kỵ lần này đến đây với mục đích rất rõ ràng là triệt hạ toàn bộ người nhà Tần gia. Một khi đã như vậy, Tần Vô Song hắn sao có thể khách khí được, giết. Chỉ có giết chết Lệ Vô Kỵ mới có thể giải tỏa nỗi hận trong lòng, mới có thể khiến kẻ xấu bốn phương khiếp sợ. Vương tộc Tần gia muốn lập uy thì chẳng có gì thích hợp hơn việc lập uy bằng cách tru sát một tiên thiên cường giả. Chỉ cần giết chết Lệ Vô Kỵ, đừng nói người trong thiên tứ lĩnh không dám làm phản, mà cả những vương tộc lĩnh khác, thậm chí hoàng thất từ nay về sau cũng phải nhìn sắc mặt Tần gia mà cư xử. Chiến ý kiên quyết của Tần Vô Song không hề có chút lay chuyển. Hắn không ngừng thôi động khí tức tiên thiên, giằng co với Lệ Vô Kỵ, hắn đang đợi Lệ Vô Kỵ ra tay trước. Sự linh hoạt thần tốc của Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm, dù hắn có là người ra tay sau thì cũng có đủ cơ hội xuất chiêu trước, giết chết Lệ Vô Kỵ. Chương 133, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 134, Cuộc Chiến Tiên Thiên. Nguồn viết Van Đan. Lệ Vô Kỵ toàn thân bừng bừng sát khí, điềm nhiên nói, Tần Vô Song, bổn thiếu gia cũng là người biết quan tâm kẻ khác. Ngươi rõ ràng mới chỉ vào được cảnh giới tiên thiên, giao chiến với người đã vào cảnh giới tiên thiên nhiều năm như ta, ngươi chết chắc rồi, ngày ngươi vào được cảnh giới tiên thiên cũng là lúc ngươi phải chết, ngươi có thấy nuối tiếc không? Đây chính là lời nói phủ đầu, là sự uy hiếp về mặt tinh thần, đối với Tần Vô Song mà nói, khiêu khích kiểu này chẳng là gì. Hắn đã có hai kiếp làm người, nếu như bị dọa vì mấy câu nói này thì đã không có dũng khí khiêu chiến với Lệ Vô Kỵ, hắn ngửa cổ cười ha hả, Lệ Vô Kỵ, Cực M Tông của ngươi ngoài chuyện khoác lác ra, không còn bản lĩnh gì nữa à, hừ, đó là một câu nói thật, không hề khoác lác. Lệ Vô Kỵ quát lớn một tiếng, bắn ra một hơi khí tức từ miệng, thân thể đột nhiên cuộn lại, xoay tít như một con quay, song chưởng giao thác, tạo nên một hình trạng như mũi khoan, đâm thẳng về phía Tần Vô Song. Cú đâm này, không giống bất kỳ chiêu thức võ kỹ nào của hậu thiên võ giả, bình thường vô cùng, chỉ đơn giản là sức mạnh của một cú đâm, nhưng lại mang theo một đường gợn sóng màu trắng như thất luyện. Trong nháy mắt đã tiến lại gần Tần Vô Song, bước lên ám muội, thối lùi ảo diệu. Tần Vô Song cước bộ liên động, từng bước dịch chuyển vô cùng chuẩn xác. Lăng Vân Tiên Bộ phiêu nhiên khởi vũ, nhẹ nhàng né khỏi đòn công kích khí thế cường đại này. Đòn công kích này không đánh trúng Tần Vô Song mà trực tiếp vọt về phía trước, đánh trúng vào một khối tạ bằng đá trên diễn võ trường, bình một tiếng, khối tạ đá nổ tung, không hổ là tiên thiên cường giả, chỉ một đòn mà đã đáng sợ vậy. Một đòn không trúng, nhưng Lệ Vô Kỵ cũng không coi đó là gì. Gần như hắn không hề hy vọng có thể làm được gì với đòn vừa rồi. Nếu như Tần Vô Song không tránh được đòn này thì mới nực cười. Tránh được đòn này mới chính thức đủ tư cách khiêu chiến với Lệ Vô Kỵ hắn. Thân ảnh của Lệ Vô Kỵ lại cuộn vào, bạch quang tỏa ra từng hồi, rồi đột nhiên, sương mù bốc ra mù mịt từ đỉnh đầu hắn. Thân ảnh hắn quay cuồng với tốc độ chóng mặt như một con trường long phá thiên đang hành vân bố vũ giữa không trung, phun mây thả khói. Khí thế của làn sương này rất hung mãnh, chỉ một lát đã lan tỏa khắp nơi, che kín cả diễn võ trường, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài phạm vi 3 mét. Hiển nhiên, sau đòn vừa rồi, Lệ Vô Kỵ đã có suy nghĩ. Muốn tốc chiến tốc thắng thì trước tiên không để cho đối phương kịp phán đoán phương vị tấn công, sau đó mới lấy thế công kích quỷ dị của hắn để tấn công. Chỉ như vậy mới đạt được hiệu suất cao nhất, nếu không như vậy, võ thánh đại nhân can thiệp nửa chừng thì muốn giết chết Tần Vô Song e rằng cũng phải tốn khá nhiều công sức. Tần Vô Song không hiểu Lệ Vô Kỵ đang toan tính gì ư. Tần Vô Song luyện võ đều là thông luyện toàn thân, ngũ quan lục cảm đều mẫn cảm đến mức phi thường. Làn sương này quả thực là đã hạn chế tầm nhìn của hắn. Nhưng ngũ quan của hắn thì vẫn còn có thính giác, khứu giác, vị giác, và quan trọng nhất vẫn còn một loại cảm giác cực mạnh mà sau khi vào cảnh giới tiên thiên mới có. Đó là khả năng phán đoán thần kỳ. Quả nhiên, sau khi phun sương thành công, Lệ Vô Kỵ rít lên một tiếng, song chưởng liên tục thôi động, linh khí tụ vào lòng bàn tay. Đây là một tiên thiên công pháp vô cùng bá đạo của cực M Tông, có tên Mạng Thiên Lôi Tâm Chưởng. Trong thuộc tính ngũ hãnh, nó thuộc kim thuộc tính công kích bá đạo, có tính xuyên thấu, có tính phá hư, trên phương diện tốc độ cũng có ưu thế áp đảo. Lệ Vô Kỵ tuy rằng không thể thôi động Mạng Thiên Lôi Tâm Chưởng thần kỳ như sư phụ hắn, nhưng mười mấy chưởng liên tiếp, chưởng nào cũng trúng, chẳng chưởng nào đánh trượt, còn thân pháp của hắn thì nhẹ nhàng như quỷ mị, luồn sang đông, lại nhảy sang tây, lúc ở nam, lúc lại qua bắc, bất đồng phương vị, không theo chương pháp, nhảy nhót không ngừng. Nhìn thì có vẻ không theo chương pháp nhưng đó lại chính chương pháp tốt nhất để Lệ Vô Kỵ đối phó với Tần Vô Song, bởi vì với tốc độ và công kích này mà cùng phát động ở bốn phương tám hướng, tính tập trung cố nhiên sẽ hơi kém nhưng lại chiến thắng ở sự xảo quyệt, thắng ở sự áp chế toàn diện. Một khi hình thành công kích bao vây, mở ra một vòng công kích thì thân pháp đối phương dù có tốt đến mấy thì cũng khó tránh khỏi bối rối, còn người chủ động tấn công sẽ như hành vân lưu thủy, hoàn toàn không theo một quy cách nào hết, làm cho đối phương không thể phán đoán ra được phương vị tiếp theo hắn sẽ bắt đầu tiến công từ đâu. Lập thể công kích toàn bộ phương vị nếu so với công kích dày đặc ở một phương hướng, chỉ cần nói mức độ khó phòng ngự thôi đã tuyệt đối hơn rất nhiều rồi. Không thể không nói, Lệ Vô Kỵ này là một nhân tài, hắn chỉ mất một thời gian cực ngắn để phán đoán ra biện pháp tốt nhất đối phó với Tần Vô Song. Nhưng mà, bất luận thế nào hắn cũng không nghĩ ra được, bộ pháp Lăng Vân Tiên Bộ dưới chân Tần Vô Song là không theo đạo lý nhất, là bộ pháp không theo thói thường nhất. Hay nói rõ hơn, Lăng Vân Tiên Bộ rất độc hành độc đại, ta chỉ đi con đường của ta, chẳng quan tâm ngươi công kích thế nào, lực độ công kích ra sao, phương vị công kích từ đâu tới, bất luận ngươi công kích thế nào thì bộ pháp của hắn vẫn nhẹ nhàng như nhảy múa, nhìn thì từ từ chậm rãi nhưng lại có thể tránh né tất cả lôi tâm chưởng đến từ bốn phương tám hướng. Lúc này bên ngoài diễn võ trường đã đông nghịt người. Mặc dù diễn võ trường sương mù dày đặc nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến nhiệt tình xem tiên thiên cường giả đối chiến của mọi người. Tiên thiên đối chiến, đó trận đấu đỉnh cao mà cả đời bọn họ có lẽ cũng chẳng có cơ hội thấy được, nhất là những chân võ cảnh cửu đẳng hay nói cụ thể hơn là đại tôn giả áo tím thì lại càng phải quan sát với ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ, tràn ngập tham vọng học hỏi. Nếu như không bị võ thánh đại nhân ngăn trở, chặn lại từ bên ngoài thì e rằng đám người này sớm đã vào hết bên trong. Chỉ có điều nếu không cẩn thận, dao động của khí tức tiên thiên có thể lấy đi mạng sống của phần đông người bất cứ lúc nào. Đám người kia, nếu không muốn chết thì lùi ra sau. Võ Thánh Đại Nhân mắng, bị Võ Thánh Đại Nhân quát, đám người này mới tỉnh ngộ ra được đôi chút. Võ Thánh Đại Nhân đứng đầu đám người, nếu thực sự có dao động gì ông còn có thể hóa giải được. Đám người này đứng sau lưng ông, mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy một bóng người vụt qua như tia chớp bay qua bay lại. Căn bản không thể nhìn rõ động tác cụ thể cũng như sự huyền ảo trong những động tác ấy. Tiên thiên đối chiến, chỉ cần khí thế này thôi đã đủ để họ thấy từng cơn rung động rồi. Ai cũng biết, lên được cấp độ tiên thiên cường giả này thì chiến đấu hầu như đều là cục diện một mất một còn. Bởi vì lực công kích của cả hai bên đều vô cùng lớn, tâm trạng của Tây Môn Vũ cũng kích động chẳng kém bất cứ ai có mặt ở đây. Ngoài sự vui mừng vì lựa chọn ban đầu của mình ra, điều khiến ông ngạc nhiên nhất là tốc độ tiến bộ của Tần Vô Song. Ông vẫn nhớ rõ lần giao thủ giữa ông và Tần Vô Song bên ngoài khách điếm Châu Thành Nam Vân Châu, thực lực của Tần Vô Song lúc đó mặc dù đã vô cùng bá đạo nhưng nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với ông mà thôi. Vậy mà hôm nay, hai cửu đẳng cường giả bên cạnh Xích Một Vương chẳng khác gì hai con kiến bị Tần Vô Song bóp chết mà không thể kháng cự. Còn Xích Một Vương cả đời kiêu hùng thì trở thành tù nhân của Tần Vô Song, chẳng cần tưởng tượng cũng biết vận mệnh của hắn sẽ đi đến đâu. May mà hồi đó không vì thể diện nhất thời của gia tộc mà lựa chọn trở thành kẻ thù của Tần Vô Song, nếu không, có lẽ vận mệnh của Xích Một Vương cũng sẽ là vận mệnh của Tây Môn Vũ ta. Chí ít, sau lưng Xích Một Vương còn có hoàng thất đứng ra cầu tình, nếu hoàng đế bệ hạ ra mặt thì vẫn còn có con đường sống, chứ Tây Môn Đại Việt mặc dù ở Bách Việt quốc cũng được coi là thế lực đỉnh phong, nhưng thể diện thì vẫn chưa đủ để so sánh với Xích Một Vương. May mắn là sau rất nhiều lần băn khoăn suy nghĩ, cuối cùng Tây Môn Vũ đã hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi bất luận thế nào Tây Môn Đại Việt cũng phải dốc lòng dốc sức theo vương tộc Tần gia, theo Thiên Tứ Lĩnh. Trước đây Tây Môn Vũ đoán Tần Vô Song nhận được linh duyên, bây giờ thấy Tần Vô Song ngang nhiên tiến vào cảnh giới tiên thiên thì đắc ý với tầm nhìn xa của mình lắm. Việc chủ của Nam Cung Đại Việt Thanh Thụ Châu Nam Cung tính tâm trạng cũng thập phần phức tạp. Bản thân ông cũng là cường giả chân võ cảnh cửu đẳng. Từ xưa đến nay luôn nghe nói cảnh giới của tiên thiên võ giả và hậu thiên võ giả hoàn toàn khác nhau. Lúc này tận mắt chứng kiến quá trình đối chiến tiên thiên mới biết lời đồn quả không sai, thậm chí sự chênh lệch còn khoa trương hơn những gì người ta đồn đại rất nhiều. Nói một cách không khách khí thì cho dù có 10 chân võ cảnh cửu đẳng xông vào thì cũng chẳng làm gì nổi một tiên thiên cường giả. Còn một tiên thiên cường giả muốn giết chết một chân võ cảnh cửu đẳng thì sẽ chẳng mất chút xíu hơi sức nào. Thủ đoạn cách không công kích, lấy mạng người ở khoảng cách 20, 30 thước là chuyện một hậu thiên cường giả không bao giờ nghĩ tới được. Hậu thiên võ giả, dù có là chân võ cảnh cửu đẳng thì sức mạnh sản sinh cũng là đến từ nội kình sinh ra từ thân thể tu luyện. Sức mạnh của một người dù có lớn đến mấy thì cũng có giới hạn. Còn tiên thiên võ giả thì có một kho năng lượng khổng lồ là vũ trụ tự nhiên, không bao giờ cạn, dùng không bao giờ hết. Đạt Hề đại ca. Huynh nói, Vô Song có thể thắng được không? Tần Tụ từ xưa đến nay lúc nào cũng rất tự tin vào khả năng của đệ đệ, nhưng lần này cô không khỏi có chút lo lắng. Đạt Hề Minh trong lòng cũng bất an không kém nhưng vẫn có gắng an ủi. Vô Song cũng là tiên thiên cường giả, tiên thiên đối chiến với tiên thiên, trong chiến đấu đồng cấp độ, Vô Song đã thua bao giờ đâu. Tần Liên Sơn thì không ngừng vặn vẹo hai tay, tâm trạng căng thẳng vô cùng. Ông vừa mừng, mừng vì Tần Vô Song đã vào được cảnh giới tiên thiên. Nhưng cũng lại vừa lo, tên Lệ Vô Kỵ đó mạnh như vậy, ngay cả võ thánh đại nhân cũng phải kiêng nể. Vô Song dù có vào được cảnh giới tiên thiên thì cũng là người mới, có thể đánh thắng được Lệ Vô Kỵ hay không, ngay cả người làm cha như ông cũng không thấy tự tin. Trong lúc mọi người đang nín thở quan sát, tâm trạng rối bời thì Lệ Vô Kỵ đột nhiên thét lên một tiếng, kinh ngạc quay lại phía sau nhìn Tần Vô Song, tóc lúc này đã xổ ra hết, rõ ràng là vừa bị cắt đi một đoạn. Tất cả những người đứng bên ngoài trường căn bản không thể nhìn rõ bên trong làn sương vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng tiếng thét này của Lệ Vô Kỵ rõ ràng là không có được điều gì tốt đẹp, chỉ có võ thánh đại nhân, ánh mắt lợi hại là có thể nhìn rõ bộ dạng khổ sở của Lệ Vô Kỵ. Nhưng cụ thể Lệ Vô Kỵ bị cắt tóc như thế nào thì ngay cả một tiên thiên cường giả như ông cũng không thể nhìn rõ được. Ngay sau đó, võ thánh đại nhân thấy Tần Vô Song chậm rãi bước ra từ trong màn khói sương. Nét mặt vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu. Từ khuôn mặt hắn, không hề nhìn thấy bất cứ dấu hiệu gì của biểu hiện thắng thua. Lệ Vô Kỵ đứng vững, tinh quang mãnh liệt nhìn chằm chằm vào Tần Vô Song, tập trung toàn bộ tinh thần, không còn vẻ khinh miệt, trêu đùa như của lúc ban đầu nữa mà thay vào đó là vẻ thận trọng, cẩn thận, thậm chí còn có chút kiêng kỵ rất khó phát hiện nữa. Chương 134, Khí trùng tinh hà chương 135 phản kích trong tuyệt cảnh nguồn viết Van Đan. Lệ Vô Kỵ, ngươi tự xưng đã vào cảnh giới tiên thiên nhiều năm, nếu như khả năng chỉ có vậy thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Tần Vô Song bước lên trước một bước, Lệ Vô Kỵ cười khặc khặc mấy tiếng quái dị. Cảm giác sợ hãi trong lòng không ngôn ngữ nào có thể hình dung ra được. Mạn Thiên Lôi Tâm Chưởng lúc nãy đúng là một tiên thiên chiến kỹ hắn được kế thừa từ sư phụ, uy lực không hề nhỏ. Cái gọi là tiên thiên chiến kỹ không phải là hàng bán ngoài chợ, giơ tay ra đã có. Tiên thiên chiến kỹ mà cực M Tông sở hữu thì lại càng hiếm hoi. Đôi khi, một tiên thiên chiến kỹ tốt thậm chí có thể quyết định chuyện sinh tử lúc đối chiến giữa hai tiên thiên cường giả đồng cấp. Tiên thiên chiến kỹ mạnh, dù lực chịu tải hấp thu năng lượng tự nhiên của cơ thể có yếu một chút thì cũng có thể dựa vào uy lực của chiến kỹ này để thắng đối thủ. Tiên thiên, chịu tải hấp thu năng lượng tự nhiên là một chuyện, thi triển phát huy những linh lực đó thế nào lại là chuyện khác. Thi triển phát huy thế nào chính là vấn đề thuộc phạm trù chiến kỹ. Lệ Vô Kỵ mặc dù là đại đệ tử của Cực M lão nhân thì cũng chỉ được kế thừa hai tiên thiên chiến kỹ. Một là chiêu mạng thiên lôi tâm chưởng vừa rồi, còn một chiêu vẫn chưa thi triển nữa gọi là phong lôi đao. Phong lôi đao giống như tên gọi là một môn đao kỹ, mà đao kỹ, đương nhiên là phải dùng đao. Lệ Vô Kỵ ngưng thần tập trung, hai tay chà mạnh, không biết biến hóa thế nào mà trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh loan đao sáng loáng, ánh sáng từ thanh loan đao tỏa ra bốn phía, nhất là thứ ánh sáng sắc lạnh phát ra từ lưỡi đao càng khiến người ta phải rùng mình khiếp sợ. Mới nhìn qua đã có thể đoán ra được lưỡi đao này đã thấm máu của biết bao nhiêu người. Võ Thánh Đại Nhân thấy Lệ Vô Kỵ xuất ra vũ khí, quát lớn, Vô Song, cẩn thận. Tần Vô Song đấu với Lệ Vô Kỵ nãy giờ đại khái đã có thể xác định được cảnh giới tiên thiên của Lệ Vô Kỵ là loại cảnh giới nào. Nếu chỉ xét về linh lực tiên thiên thôi, thì cảnh giới của hắn đã không thua kém gì Lệ Vô Kỵ rồi, thậm chí còn có phần thuần hậu hơn đôi chút. Mặc dù không biết cụ thể do nguyên nhân nào tạo thành nhưng hắn có thể khẳng định khả năng chịu tải lực tự nhiên của bản thân mình thuần hậu hơn Lệ Vô Kỵ. Hay nói một cách thông tục hơn, gốc rễ tiên thiên của hắn hùng hậu hơn Lệ Vô Kỵ nhiều. Có gốc rễ hùng hậu hơn, lại phối hợp Lăng Vân Tiên Bộ bất luận Lệ Vô Kỵ biến hóa thế nào, dù có luân lưu sử dụng 10 bộ tiên thiên chiến kỹ thì kết quả vẫn không có gì khác biệt, bởi vì hắn chỉ có thể xuất hiện biến hóa trên phương diện chiến kỹ chứ linh lực bản thân thì trong một thời gian ngắn không thể tăng lên quá nhiều, cho nên, vạn biến bất ly kỳ tông, chỉ cần Lăng Vân Tiên Bộ không xảy ra sai sót, bất luận Lệ Vô Kỵ biến hóa thế nào thì cuối cùng hắn cũng chỉ còn nước thất bại mà thôi. Bởi vì trên phương diện cảnh giới, hắn căn bản không có ưu thế áp đảo, thậm chí còn không thuần hậu bằng Tần Vô Song. Tần Vô Song lúc đầu chọn phương pháp phòng ngự chủ yếu vì chưa hiểu rõ về tiên thiên nên muốn mượn cơ hội này làm quen với những vấn đề mấu chốt của chiến đấu cấp bậc tiên thiên. Hôm nay xem ra bất luận là tiên thiên hay hậu thiên, sau khi giao thủ rồi mới biết, vẫn phải dựa vào thực lực, dựa vào thân pháp, dựa vào kỹ năng nói chuyện, dựa vào khả năng phát huy khi tham gia chiến đấu là chính. Tiên thiên, hậu thiên, con đường võ đạo tương thông thì đạo lý đương nhiên cũng phải tương thông. Hiểu rõ điều này, Tần Vô Song đột nhiên thấy bản thân như vừa trải qua vài trăm trận chiến đấu cấp bậc tiên thiên vậy, đầu óc bỗng dưng xuất hiện thêm biết bao kiến thức. Thông dong tự tại đứng yên phía trước, bình thản nhìn thanh loan đao trong tay Lệ Vô Kỵ, cười nhạt, Lệ Vô Kỵ động thủ không được, động đao đương nhiên cũng chẳng xong. Lệ Vô Kỵ nhếch mép cười lạnh lùng nói, được hay không thì ngươi phải nếm mới biết. Lệ Vô Kỵ tính tình lạnh lùng độc ác, một khi đã triển khai chiến đấu thực thụ là sẽ hung hãn vô cùng. Loan đao xoay tiếp, xé gió chém về phía đầu Tần Vô Song. Môn đao kỹ này có tên phong lôi đao, ý nghĩa cũng giống như tên gọi, khí thế như phong như lôi, mỗi đao bổ ra đều ngầm ẩn chứa âm thanh của sấm sét, câu thiên động địa, khí thế kinh nhân. Môn đao pháp này chú trọng đến khí thế, vô cùng bá đạo, rất phù hợp với tính cách của Lệ Vô Kỵ. Vì vậy, Cực M lão nhân mới lựa chọn môn đao pháp này truyền thụ cho hắn, còn tặng hắn một thanh tiên thiên chiến đao. Chỉ là lúc nãy Lệ Vô Kỵ nghĩ rằng hắn có thể giết chết Tần Vô Song một cách nhanh chóng nên chỉ dùng mạng thiên lôi tâm chưởng chứ không phải phong lôi đao. Chính vì hắn không dùng phong lôi đao vào lúc khí thế thịnh nhất mà lại dùng vào lúc khí thế đã bị tổn hại nên uy lực đương nhiên không thể đạt tới mức độ hoành phong nhất. Khí thế nhìn thì hung mãnh, nhưng Tần Vô Song vẫn tiếp tục đủng đỉnh như đang đi dạo trong sân, trái một bước, phải một bước. Lăng Vân Tiên Bộ của hắn hoàn toàn khiến phong lôi đao của Lệ Vô Kỵ đánh phải khoảng không. Cảm giác lúc này của Lệ Vô Kỵ chẳng khác nào chém đao xuống nước, mỗi đao khí lực lượng mạnh mẽ nhưng hầu như chẳng có chút tác dụng gì. Bất luận đao thế của hắn lớn đến đâu cũng không thể chém đứt được dòng nước vẫn đang chảy róc rách. Hắn thực sự có chút hoài nghi, tên Tần Vô Song này đúng là mới vào cảnh giới tiên thiên sao? Bộ pháp của hắn mới nhìn đã thấy quỷ dị và kỳ lạ làm sao? Chỉ là lắc trái lắc phải thôi mà đã khiến mỗi đao của hắn chém hụt hoàn toàn, gần như hai người sớm đã hẹn cùng nhau diễn luyện nên mới đánh nhau theo kiểu không động đao động thương chân chính vậy. Cảm giác vô lực, cảm thụ lớn nhất của Lệ Vô Kỵ bây giờ là từng đợt cảm giác vô lực. Hắn rất tự tin, chỉ cần đối phương bước sai một bước và hắn phóng trúng đao một lần thì dù chỉ là sát qua một chút thôi cũng đã đủ để trọng thương bó tay đầu hàng rồi. Nhưng dù có phóng ra liên tiếp hàng trăm đao thì cũng không thể khiến đối phương đi sai một bước. Dường như đối phương bản thân vốn là hoàn toàn coi thường đao pháp tiên thiên mãnh liệt của hắn, coi thường giá trị phong lôi đao quyết của hắn vậy. Tất cả những bộ pháp này giống như đã được sắp xếp trước, mỗi bước đều thông dong tự tại, thông dong đến mức làm hắn gần như phát điên. Có lẽ cho dù đối phương bắt đầu luyện bộ pháp này từ trong bụng mẹ thì cũng không thể bước những bước thuần thục đến vậy. Vì thế Bảo Lệ Vô Kỵ hắn tìm ra sơ hở của bộ pháp này thì bất luận thế nào hắn cũng không thể tìm ra, cưỡi lưng hổ khó xuống, đã đến bước này, Lệ Vô Kỵ hắn nếu rút khỏi vòng chiến, khí thế sẽ sụp, đối phương mà phản kích lại, khó mà chống đỡ nổi. Không muốn đấu cũng phải đấu. Chỉ có thể tiếp tục ngang ngạnh chống đỡ nữa thôi. Xem tên tiểu tử đó kiên trì được bao lâu, Lệ Vô Kỵ giận dữ gào thét hai tiếng. Đao thế lại biến đổi, nhanh chóng và tàn nhẫn hơn vài phần, Tần Vô Song vẫn không nhanh không chậm, gây cho người ta cảm giác hắn như đang tản bộ vậy chứ không phải là đang sinh tử quyết đấu với Lệ Vô Kỵ. Lúc này, Võ Thánh Đại Nhân không khỏi bội phục sự nhẫn nại của Tần Vô Song. Với một người mới vào cảnh giới tiên thiên mà nói, có thể ổn định được như vậy quả không đơn giản. Phải biết là, một người mới vào được cảnh giới tiên thiên sẽ vô cùng tự tin vào bản thân mình, chiến ý cũng vô cùng mạnh, có thể nhất tâm nhất ý thủ thế, hạn chế tối đa năng lực bản thân là chuyện tuyệt đối không bao giờ làm được. Tính cách của Tần Vô Song, bên trong sự ổn định chẳng thiếu sự xung động, tuyệt đối không phải loại tính cách quyết thủ đến cùng. Mà ngược lại, bên trong tính cách của Tần Vô Song có một sự chấp nhất vô cùng kiên định, sự công kích lôi đình vạn quân đến một giai đoạn nào đó nhất định sẽ bùng phát, Tần Vô Song nhất định vẫn còn hậu chiêu. Thân pháp của hắn, cảnh giới linh lực của hắn giống như là đã được tu luyện rất lâu trên con đường tiên thiên. Nếu như đã thuần thục như vậy thì sao có thể thiếu được kỹ năng công kích, khí thế của Lệ Vô Kỵ bây giờ đã có chút suy kiệt, đúng là vẫn có thể tiếp tục vờn đuổi, cho đến khi khí thế của Lệ Vô Kỵ bắt đầu xuống dốc. Chỉ cần một đòn là đã có thể giết chết Lệ Vô Kỵ, Võ Thánh Đại Nhân là người thông minh, chỉ cần nhìn một bước là đã có thể phán đoán những bước tiếp theo. Ông có thể thấy được đao kỹ này của Lệ Vô Kỵ không hề đơn giản. Nhưng may mắn sao bộ pháp của Tần Vô Song lại giống như khắc tinh trời sinh, đao kỹ của Lệ Vô Kỵ gần như vô hiệu, bất luận Lệ Vô Kỵ biến hóa thế nào, từ đầu đến cuối Tần Vô Song chỉ dĩ bất biến ứng vạn biến, có lẽ, sau trận chiến này, Tần Vô Song sẽ còn nổi danh thiên hạ. Ha ha, xem ra cái đầm nhỏ Bách Việt quốc này không còn chứa nổi con dao long nữa. Tâm trạng của Võ Thánh Đại Nhân phức tạp vô cùng. Ngẫm lại khoảng thời gian trước đây, trên Võ Thánh Sơn, ông vẫn còn ôm hy vọng nhận Tần Vô Song làm môn đồ và truyền lại ngôi vị Võ Thánh cho hắn. Bây giờ nhìn lại, đúng là có chút mộng tưởng, chỉ dựa vào chút tài năng của bản thân mình, làm sao làm được sư phụ của Tần Vô Song. Nói một cách không khách khí, nếu như bây giờ đổi ông là Lệ Vô Kỵ thì tình hình chắc cũng không khá hơn Lệ Vô Kỵ là mấy, chỉ là, nhìn Tần Vô Song thần dũng oai võ như vậy, Võ Thánh Đại Nhân cũng thấy vui mừng, chí ít, Bách Việt quốc giờ đã có hai tiên thiên cường giả, xét trên một phương diện số lượng cường giả là đã đủ áp chế những công quốc trung phẩm xung quanh, đặc biệt là kẻ thù Đại Ngô quốc, từ nay về sau sẽ không còn là mối đe dọa của Bách Việt quốc nữa, còn tiền đồ của Tần Vô Song, rõ ràng không chỉ dừng lại ở mức độ này. Tiên thiên, sơ linh võ cảnh, có lẽ cũng chỉ là một góc nhỏ. Toàn bộ năng lực đích thực, tầm nhìn của Võ Thánh Đại Nhân có hạn, có lẽ vẫn chưa thể nhìn thấy bờ. Tiền đồ của Tần Vô Song, chỉ có thể dùng một câu để hình dung, đó là bất khả hạn lượng. Hoàn toàn không thể hạn lượng, không thể đoán trước. Đây cũng là điều khiến Võ Thánh Đại Nhân cảm thấy mơ hồ, cảm thấy không thể nắm bắt được người thiếu niên này. Tuổi còn trẻ, xuất thân hàng môn nhưng lại liên tục đột phá. Mỗi một bước chân là khiến người ta phải ngỡ ngàng kinh ngạc, từ lúc bước lên Võ Thánh Sơn, đến lúc bước vào cảnh giới tiên thiên như ngày hôm nay, mỗi một bước là tương đương với người khác cả đời phấn đấu, vậy mà hắn chỉ mới mười mấy tuổi đã có thể thực hiện được. Lệ Vô Kỵ, trong sân truyền ra giọng nói của Tần Vô Song, chương 135, khí trùng tinh hà chương 136 giết ngươi không cần suy nghĩ. Nguồn viết Van Đan. Lệ Vô Kỵ chẳng nhìn thấy bất cứ binh khí gì trong tay Tần Vô Song nhưng lại cảm nhận có thứ đang bắn tới, tâm hoảng ý loạn, vội vàng thu phong lôi đao về đỡ, keng. Vang lên âm thanh đanh gọn của tiếng kim loại va chạm, Tần Vô Song sao để hắn kịp tránh né, tả hữu khai cung, ngón cái bên trái thao tác thiếu thương kiếm, ngón giữa bên phải xuất ngay trung xung kiếm, lưỡng dực tề phi, như song long hí châu, nhị hổ đoạt thực, khí thế khiến cho tất cả mọi người có mặt phải kinh sợ, cùng một lúc. Kiếm khí tung hoành khiến Lệ Vô Kỵ trái phải đều thọ địch, một khi khí thế đã mất, trong đối chiến tiên thiên, chuyện thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà Tần Vô Song lại là người am hiểu binh gia chi đạo, công kích lần đầu cường liệt, lần hai suy yếu, lần ba cạn kiệt, Lệ Vô Kỵ sử dụng phong lôi đao tấn công liên tục thì khí thế đã lần hai suy yếu, lần ba cạn kiệt rồi. Còn Tần Vô Song thì vừa phát động công kích, mới ở giai đoạn lần đầu cường liệt. Giai đoạn này là giai đoạn khí thế thịnh nhất, chỉ đánh gục Lệ Vô Kỵ ở giai đoạn lần đầu cường liệt này thì mới có thể quyết định chiến cục, nếu không hai người sẽ lại phải lâm vào một đợt giằng co mới. Tần Vô Song đấu với Lệ Vô Kỵ đến lúc này đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, sao có thể đồng ý để chiến cục kéo dài vô hạn. Thét lên một tiếng, nâng cao hùng uy tráng thế, công pháp sư tử hống được thôi động dưới tiên thiên linh lực, phối hợp thêm với thiên mạch ngưng kình kiếm ở ngón tay. Uy lực tăng lên đáng kể, ba đợt kiếm khí bắn ra, Lệ Vô Kỵ hự nhẹ một tiếng, cánh tay bên trái đã bị trung xung kiếm của tay phải Tần Vô Song bắn trúng, cả cánh tay rụng xuống cái xoạt như bị cắt bởi một lưỡi đao sắc bén, máu tươi tuôn xối xả từ chỗ cánh tay bị chặt. Hậu thiên hay tiên thiên gì thì thân thể cũng đều như nhau. Cánh tay bị chặt rồi, sức chiến đấu tất nhiên sẽ giảm đi. Lệ Vô Kỵ thét lên một tiếng, lùi lại sau liền mấy bước, không ngừng kêu gào, dừng lại. Tần Vô Song nhe răng cười gằn, sao có thể dễ dàng để Lệ Vô Kỵ hô dừng là dừng đơn giản như vậy. Hôm nay, cho dù ngươi có 100 cái cực M lệnh thì cũng đừng hòng thoát chết. Tần Vô Song chẳng hề nương tay, năm đầu ngón tay kết ấn như niêm hoa nhất dạng, tự do tiêu sái. Kiếm ý dâng trào, chiêu nào cũng là cảnh giới thực kiếm bá đạo tuyệt luân, thực kiếm kích xuất, chẳng hề thua kém với phong lôi đao của Lệ Vô Kỵ, bản thân cũng gần như một binh khí tiên thiên lợi hại. Bởi vậy, Lệ Vô Kỵ rõ ràng không nhìn thấy binh khí trong tay Tần Vô Song nhưng lại như đang bị ngàn đao truy sát, chật vật vô cùng, mất đi một cánh tay, hành động của Lệ Vô Kỵ rõ ràng cũng bị ảnh hưởng, vô cùng bất tiện, mỗi kiếm của Tần Vô Song đều nhắm vào người hắn, xẹt, xẹt. Những tiếng cắt rất đanh gọn, cánh tay bên phải của Lệ Vô Kỵ cũng nối bước cánh tay bên trái rơi xuống. Lệ Vô Kỵ thét lên một tiếng, rên rỉ, Tần Vô Song, nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ phải hối hận, hối hận. Trong khẩu khí của Tần Vô Song xuất hiện một tia giận dữ, Tần Vô Song ta làm việc gì từ xưa đến nay chưa từng biết hối hận. Ngươi đến giết cả nhà Tần gia được, còn ta lại không thể giết ngươi được sao? Ngươi nói xem, làm gì có đạo lý nào như vậy trên đời? Lệ Vô Kỵ thầm than khổ trong lòng, biết hôm nay mình khó lòng qua nổi, lớn tiếng hét, ngươi giết ta, sư phụ ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Chọc giận sư phụ ta. Đừng nói Tần gia ngươi, ngay cả công quốc Bách Việt quốc cũng phải chịu tai ương. Sư phụ ta không giết đủ trăm vạn người, tuyệt đối không dừng tay, Tần Vô Song lạnh nhạt nói, dù sư phụ ngươi có giết 1 triệu người thì hôm nay ngươi cũng đừng mơ sống sót. Ngươi. Hôm nay ta sẽ giết ngươi như giết một con chó và tương lai sẽ giết cực M lão nhân như giết một con heo. Cực M tông các ngươi muốn giết cả nhà Tần gia ta, vậy thì các ngươi phải chết. Cực M lão nhân không tìm đến đây, ta cũng sẽ đi tìm hắn, giết hết cực M tông các ngươi. Lệ Vô Kỵ thấy thần thái Tần Vô Song gần như sắp phát điên, biết người này đã quyết tâm giết mình, chỉ dựa vào mỗi cái miệng thì chẳng mong hy vọng thay đổi. Vì muốn giữ mạng sống, hắn tiếp tục hét lớn. Võ Thánh các hạ, cực M lão nhân sư phụ ta tính tình thế nào chắc ngươi cũng rõ. Ngươi mau bảo Tần Vô Song dừng tay. Nếu không chén nước đổ đi không cách nào hốt đầy lại. Sau này đừng trách ta không nhắc nhở, Võ Thánh đại nhân trầm ngâm suy nghĩ, ông biết những lời Lệ Vô Kỵ nói không phải chỉ là đe dọa suông. Thân là đại đệ tử của cực M lão nhân, nếu như hắn thiệt mạng ở Bách Việt quốc, cực M lão nhân nhất định sẽ đại động can qua. Tìm đến Bách Việt quốc báo thù, lúc ấy chẳng cần phải nghĩ, nhất định sẽ là một trận huyết vũ tinh phong lớn chưa từng có. Nghĩ đến đây, ông không khỏi trầm ngâm nói, Vô Song, Tần Vô Song chủ ý đã quyết, cao giọng nói, Võ Thánh đại nhân, ngài đừng khuyên Vô Song nữa, rồi cao giọng nói, trước khi đấu với Lệ Vô Kỵ, Vô Song đã nói qua rồi. Đây là ân oán kéo dài giữa Vô Song và Xích Mộc Vương, và đến hôm nay mới chỉ dừng lại ở cực M Tông, không liên quan gì đến những người khác. Bởi vậy, giết chết Lệ Vô Kỵ là chuyện nhất định phải làm, nói xong, song thủ gia tốc, kiếm thế liên động, mỗi kiếm như một viên đạn chí mạng bắn thẳng vào những vị trí yếu hại trên người Lệ Vô Kỵ. Lệ Vô Kỵ kêu lên từng hồi thảm thiết, thân thể xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, máu chảy không ngừng, mắt trợn trừng nhìn Tần Vô Song, đến chết vẫn tràn đầy sự thô bạo và độc ác. Rõ ràng là hắn không cam tâm chịu chết, Tần Vô Song, ngươi sẽ phải hối hận, đây là di ngôn cuối cùng của Lệ Vô Kỵ. Nhưng với một kẻ thua cuộc mà nói, di ngôn này căn bản chỉ là một trò cười tẻ nhạt. Lệ Vô Kỵ vừa chết, toàn bộ sương mù bên cạnh hắn lập tức lui tán. Diễn võ trường lại quay về vẻ trong lành sáng sủa ban đầu, dưới bầu trời xanh sáng, thi thể Lệ Vô Kỵ nằm trên đất với vô số lỗ thủng trên người. Người mà lúc xuất hiện còn là một tiên thiên cường giả không ai sánh kịp bây giờ đã trở thành một xác chết. Tự nhiên trong lòng mỗi người bỗng xuất hiện một sự cảm thán vô cùng. Tiên thiên cường giả, muốn gì không có. Quyền lực thế tục, võ đạo truy cầu đều có thể gọi là đắc thiên độc hậu, sao tự nhiên lại nghĩ quẩn đến đây gây sự thị phi làm gì? Việc một tiên thiên cường giả chết còn sớm hơn mình khiến trong lòng đám khách nhân đột nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, ánh mắt mọi người nhìn Tần Vô Song cũng trở nên khác lạ. Tần Vô Song của ngày hôm nay không còn là quán quân thí luyện võ đồng nữa, và cũng chẳng còn là Vô Song Hầu, mà đã là một tiên thiên cường giả, một tiên thiên cường giả đủ sức sánh ngang với võ thánh đại nhân. Nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt Tần Liên Sơn. Ông bước vội lên phía trước, nhìn xác chết trên mặt đất đầy vẻ nghi ngờ, cảm giác như mình đang trong một giấc mơ, chuyện này đúng là quá chấn động, chẳng khác gì khảo nghiệm sức chịu đựng của họ. Từ lúc Lệ Vô Kỵ xuất hiện, Tần Liên Sơn đã có một sự cảm rất xấu, lo lắng vô cùng. Không ngờ võ thánh đại nhân lại đến kịp, rồi con trai ông lôi được Xích Mộc Vương ra, giết chết hai hộ vệ của hắn, rồi không ngờ, chuyện xảy ra liền sau đó còn thần kỳ hơn, con trai ông khiêu chiến một tiên thiên cường giả và cuối cùng chiến thắng như một giấc mơ, và nó hóa ra cũng là một tiên thiên cường giả. Tất thảy những điều này đều đến quá đột ngột, lúc lên lúc xuống, khiến tâm trạng của ông cũng lên lên xuống xuống theo. Sự dao động này khiến ông cảm thân toàn thân mình dường như hư thoát, đám khách quan lần lượt xuống lại chúc mừng, khấu khí tràn ngập sự tôn sùng với tiên thiên cường giả. Cho dù đó là những lời lẽ a vua nịnh hót thô thiển nhất thì bây giờ cũng không phải là lúc tiết kiệm. Dù sao, tiên thiên cường giả cũng rất xứng đáng với những lời khen ấy, chỉ có võ thánh đại nhân là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Dù sao trận đối chiến tiên thiên này, ông cũng là người duy nhất có khả năng chứng kiến rõ ràng, ông mỉm cười nói lớn, Vô Song. Tần Vô Song nhìn vị trưởng bối vẻ mặt hiền từ, thoáng ngập ngừng tạ lỗi, võ thánh đại nhân, lúc nãy không nghe đại nhân khuyên bảo, giết chết Lệ Vô Kỵ. Mong tiền bối bao dung, võ thánh đại nhân bật cười ha hả, rõ ràng là không để bụng, trịnh trọng nói, Vô Song, bây giờ ngươi cũng là tiên thiên cường giả, không cần phải xưng hô tiền bối hậu bối nữa. Ta họ Tục là Cừu, ngươi có thể gọi ta Cừu huynh, cũng có thể gọi ta Cừu lão ca. Tiền bối gì gì đó, sau này không được gọi nữa, ồ, chuyện này, không phải ồ, á gì hết. Tiên thiên cường giả với nhau vốn dĩ là vậy. Còn nữa, bây giờ ngươi đã là tiên thiên cường giả, đủ tư cách làm bất cứ chuyện gì, không cần phải quan tâm đến cảm giác của ta nữa. Ngươi giết hay không giết Lệ Vô Kỵ, tất cả dựa vào ý muốn của ngươi, ta khuyên ngươi, chỉ là nghĩ trên lập trường của bản thân mình. Còn tính cách của ngươi, bẻ cũng không gãy, giết chết Lệ Vô Kỵ là vì bảo vệ cho khí thế cường thịnh đó, lão phu có thể hiểu được, võ thánh đại nhân thông tình đạt lý như vậy khiến Tần Vô Song cảm thấy có chút hổ thẹn, miệng mấp máy. Muốn nói điều gì đó, nhưng đã thấy võ thánh đại nhân khoát khoát tay, Vô Song, đừng vội khách khí. Ngươi giết chết Lệ Vô Kỵ, trên người hắn hẳn có không ít thứ tốt. Đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi, giữa các tiên thiên cường giả có một quy tắc bất thành văn. Sau khi giao chiến, nếu như một bên thiệt mạng thì tất cả đồ trên người hắn sẽ đều thuộc về người giết được hắn, trên người một tiên thiên cường giả chắc hẳn có không ít đồ tốt. Những món đồ này nếu đưa ra trước mặt các hậu thiên võ giả, e rằng sẽ khiến bọn họ sẽ điên cuồng tranh đoạt. Những thứ khác không nói, chỉ cần giao tiên thiên chiến đao của Lệ Vô Kỵ cho một cường giả chân võ cảnh cửu đẳng thôi, những chân võ cảnh cửu đẳng khác gần như sẽ giết chết hắn để tranh đoạt. Đây chính là đặc quyền của tiên thiên võ giả, dù là những thứ bình thường nhất, vào được tay hậu thiên võ giả đã chẳng khác gì bảo vật. Nghe võ thánh đại nhân nói vậy, Tần Vô Song cũng chẳng khách khí, mở toan bọc hành lý của Lệ Vô Kỵ. Quả nhiên tìm được vài món, một cuốn Phong Lôi Đao Quyết, một cuốn Tâm Pháp Mạng Thiên Lôi Tâm Chưởng, và một phương thuốc độc môn. Ngoài ra, còn có một ít đan dược không rõ tên, mới nhìn đã biết là thiên tài địa bảo, không một bảo vật thế tục nào có thể sánh được. Ngoài những thứ này ra, thanh tiên thiên chiến đao của Lệ Vô Kỵ đương nhiên cũng thuộc về Tần Vô Song. Mặc dù Tần Vô Song không dùng đao nhưng đây là vật của tiên thiên cường giả, hắn tạm thời không có ý định nhường lại cho ai. Thứ này mà rơi vào tay một hậu thiên võ giả thì chẳng khác gì buộc bom vào người hắn, lúc nào cũng có thể nổ, hiểm họa vô cùng. Võ thánh đại nhân cũng rất hiếu kỳ muốn biết hắn thu được những gì, nhưng cũng không mở miệng hỏi Tần Vô Song. Ngược lại,